Lại không nghĩ rằng bị Tu La Vương phá hủy, Phật giới bố cục. Trước kia Nhiếp Vân một mực nghe nói Phật giới không tham dự vây quét Tu La Vương, còn cho là bọn họ sợ hãi. Nghe được Tu Du Tẩu nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, nên có nội tình gì à? Tu La Vương không có khả năng giết chết, đây là định số. Chúng ta duy nhất có thể làm là nghĩ biện pháp phong hàn ấn. Năm đó rất nhiều cao tăng của Phật giới không có tham gia vây quét, là vì đang định chế tạo cả Phật giới thành một lao lung. Một khi thành công, Tu La Vương tiến vào trong đó, sẽ bị phong ấn, khó có thể đi ra ngoài nữa. Tựa hồ Thích Giả Phật Tổ nhìn ra hắn và Đạm Đài Lăng Nguyệt nghi hoặc, chậm rãi nói. Chế tạo Phật giới thành lao lung, Nhiếp Vân nhớ tới cảm thụ khi đi Phật giới. Tu La sát khí ở Phật giới cực nhỏ, khắp nơi đều là khí tức Phật môn, tính ổn định của không gian cũng cao hơn xa linh giới. Chẳng lẽ đây là cao thủ Phật môn chuẩn bị sao? Nếu quả thật muốn trở thành lao lung, khốn Tu La Vương ở trong đó, cao tăng Phật môn chẳng phải một cái cũng chạy không ra, toàn bộ chết trận sao? A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Phật môn chú ý phổ độ chúng sinh diệt vong rồi, Phật môn tồn tại còn có ý nghĩa gì? Nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn, Thích Giả Phật Tổ niệm một tiếng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, cái này, nghe được Thích Giả Phật Tổ quyết định, nhìn thoáng qua bọn người Tu Du Tẩu và Nhan Chi, trong nội tâm Nhiếp Vân ế ẩm, có chút khó chịu. Những người này không hổ là thượng cổ đại năng, vì toàn bộ linh giới, cái gì cũng nguyện ý, dù hy sinh mình cũng không tiếc, còn có Tiêu Gia, Ân, không đúng, Gia Gia, nếu như ngươi sớm biết rõ ta là kẻ có được thiên phú thứ nhất, vì sao thập đại gia tộc, Nhiếp Vân kỳ quái. Đạm Thai Tu Du làm lão tổ của Đạm Đài gia tộc, thống lĩnh thập đại gia tộc, sao sẽ làm ra sự tình bức bách mình, là vì tôi luyện ngươi, nếu như không thông qua loại tôi luyện này, ngươi làm sao có thể nhanh chóng lớn lên như thế, Đạm Thai Tu Du nói ra kết quả. Bất quá chuyện này, chỉ có Đạm Thai Sang Vũ cùng Đạm Đài Mạc Vân biết rõ, những người khác một mực không biết, cho nên, những người khác ra tay với ngươi, là thật sự, may mắn thực lực ngươi đủ mạnh, phát triển rất nhanh. Cuối cùng nhất đi đến trình độ hôm nay, cố ý tôi luyện ta, Nhiếp Vân xấu hổ. Hắn vẫn cảm thấy đầu óc của Đạm Thai Sang Vũ có vấn đề, nói không giữ lời, có chút vấn đề, hiện tại xem ra là cố ý à. Cố ý để cho mình tức giận, sau đó dựa thế đột phá, chỉ là mình không có nghĩ đến điểm này, đánh hắn nửa chết nửa sống, một chút tình cảm cũng không lưu. Bọn hắn đi vây quét Liên Nguyệt Các, trên đường trở về giống như bị Tu La Vương phục kích. Nhiếp Vân nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt khó coi. Trước kia không biết mục đích của Đạm Thai Sang Vũ, Đạm Đài Mạc Vân, không quan tâm cũng thôi, hiện tại biết rõ, nhớ tới. Bọn hắn có khả năng bị Tu La Vương đánh chết, sắc mặt có chút khó coi. Lần hạo kiếp này, mỗi người đều chết, không chỉ bọn hắn, ngay cả chúng ta chỉ sợ cũng trốn không thoát, Tu Du Tẩu lắc đầu. Bất quá người yên tâm đi, trước khi hai người bọn họ đi, không cùng những người khác một đường, bởi vậy không có nguy hiểm, Tu Du Tẩu, đây là ngươi không có suy nghĩ rồi, biết rõ lần kia gặp nguy hiểm, sớm để cho Đạm Thai Sang Vũ cùng Đạm Đài Mạc Vân ly khai, lại làm cho đồ nhi ta bị giết, ngươi cũng hơi quá đáng a. Đột nhiên, Thích Giả Phật Tổ quay đầu quát. Tu Du Tẩu không có để cho Đạm Thai Sang Vũ cùng Đạm Đài Mạc Vân theo bọn người Đà Sơn Phật Tổ một đường, miễn bị sát hại, bọn người Đà Sơn Phật Tổ lại chết rồi. Cũng khó trách hắn mất hứng. Ngươi quá coi trọng ta, tuy ta là thiên cơ sư, nhưng chỉ cần liên lụy đến Tu La Vương, ta đều tính toán không ra. Mạc Vân cùng Sang Vũ có thể tránh thoát một kiếp, không phải ta sớm tính ra, mà là còn có sự tình khác để cho bọn hắn làm, sớm đi trước mà thôi, Tu Du Tẩu cười khổ. Nghe hắn nói như vậy, Thích Giả Phật Tổ cũng minh bạch đây là sự thật, nếu như có thể tính ra hành tung của Tu La Vương, cũng không đáng sợ như vậy rồi. Bởi vì đối với cử động của hắn hoàn toàn không biết gì cả, cái này mới đáng sợ, có sinh có tử, Phật môn chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị, tuy Đà Sơn là đồ nhi ta yêu thích nhất, nhưng ta cũng sẽ không thiên vị, có thể chết ở trong tay Tu La Vương, tính là tâm nguyện cuối cùng của hắn, biết chuyện này cũng không phải Tu Du Tẩu cố ý, Thích Giả Phật Tổ niệm một tiếng A-di-đà Phật, không hề nhiều lời. Phật giới là bố trí như thế nào, lại làm sao bị Tu La Vương phá hư? Thấy thái độ của hắn như vậy, Nhiếp Vân biết đối phương đã làm tốt chuẩn bị tử vong, không khỏi cảm động, chỉ là trong lòng còn có chút nghi hoặc. Phật giới bố trí chính là Tu La Vương tiến vào Phật giới, tất cả tăng chúng, ngay cả Phật tổ như ta, sẽ lấy thân hiến tế, dùng lực lượng toàn thân phong ấn cả Phật giới, Thích Giả Phật Tổ như đang nói một sự tình cực kỳ bình thường. Chỉ tiếc, Tu La Vương phát hiện bí mật này, trộm đi Bồ Đề Thụ. Bồ Đề Thụ là một thánh thụ trong hỗn độn, cả Phật giới là do nó chống đỡ. Phật môn lấy thân hiến tế, chính là hiến tế cây này. Hiện tại cây bị trộm, kế hoạch tự nhiên thất bại, Thích Giả Phật Tổ lắc đầu. Là như thế này à, sắc mặt Nhiếp Vân có chút hiểu ra. Tuy hắn rằng chưa thấy qua Bồ Đề Thụ, nhưng có lẽ giống như đám người Nhan Chi đào tạo hỗn độn kỳ thụ, khó có thể lớn. Phía trước Lôi Đình Hải Dương của Phật môn hẳn là câu thông hỗn độn, để nó tăng trưởng mà cung cấp năng lượng. Không biết đào tạo bao nhiêu năm, mắt thấy sẽ thành công, lại bị Tu La Vương trộm đi, đối với sĩ khí tuyệt đối là đả kích thật lớn. Xem ra Tu La Vương hẳn là phát hiện cái gì, bằng không, dựa theo thái độ của Phật môn, hắn không có khả năng cố ý tạo đại địch. Phía trước Nhiếp Vân đã nghĩ vấn đề này, cảm thấy Tu La Vương trộm đi Bồ Đề Thụ có chút không sáng suốt, như vậy sẽ làm một chủng tộc trung lập. Hoàn toàn đối lập hắn, nguyên lai đối phương không phải không sáng suốt, mà là rất sáng suốt, không hổ là Tu La Vương, tồn tại làm cho chư thiên vạn giới sợ hãi, quả nhiên có bản lĩnh thông thiên, đúng rồi, ra, Tu La Vương nói có thể sẽ đi hồn thiên thế giới. Nghĩ biện pháp luyện hóa ám ma chi tâm, người có biết làm sao đi hồn thiên thế giới không? Không khí nặng nề một hồi, Đạm Đài Lăng Nguyệt hỏi. Đi hồn thiên thế giới, Tu Du Tẩu nhíu mày. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu. Đây là ta nghe Tu La Vương chính mồm nói, không có sai, tin tức này đến từ Nhiếp Đồng, hắn sẽ không hoài nghi. Hồn thiên thế giới trên thực tế là địa phương trung tâm nhất của thiên địa lục đạo, từ lúc Hồng Hoang Đại Lục ở Thượng Cổ vỡ tan lưu lại. Tu Du Tẩu lắc đầu, thấy mọi người có chút nghi hoặc, giải thích nói, trước kỷ nguyên giới, đạo tộc bị Tu La Vương chiến đấu đả bại, Hồng Hoang Đại Lục lâm vào vỡ tan. Vô số đại năng vì bảo tồn cơ nghiệp, liên thủ sáng tạo một thế giới, hơn nữa phong ấn, cũng chính là linh giới hiện tại, mà địa phương bọn họ đúc linh giới chính là hồn thiên thế giới, trung tâm trọng yếu nhất của linh giới là thượng cổ đại năng liên thủ sáng tạo, Nhiếp Vân líu lưỡi. Tin tức này rất rung động. Vốn tưởng rằng linh giới là thiên địa hình thành, cư nhiên là một ít siêu cấp cường giả kiến tạo, đáng sợ, bất quá cẩn thận tưởng tượng vẫn có dấu vết có thể lần theo. Lúc trước thời điểm đến linh giới, khí hậu không hợp, nếu không phải nhân loại, như thế nào có thể tồn tại? Lúc ấy liền cảm thấy linh giới giống như một vật gì đó dắt ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu, hiện tại xem ra, cư nhiên là thật. Sau khi thành lập linh giới, lại thành lập ma giới, yêu nhân giới, Nho giới cùng Phật giới, về phần đạo giới, kỳ thật đã không tính là thế giới độc lập, là Hồng Hoang Đại Lục vỡ tan lưu lại hài cốt, cơ hồ không có bóng người. Tu Du Tẩu tiếp tục nói, hồn thiên thế giới là trung tâm của cả linh giới, trong đó có được ám ma chi tâm nắm trong tay ma giới, ám yêu chi tâm nắm trong tay yêu nhân giới. Nếu này hai đồ vật này bị Tu La Vương luyện hóa, hắn khẳng định sẽ khôi phục đến đỉnh phong, không còn ai có thể chống cự nữa, ám ma chi tâm. Ám yêu chi tâm, chẳng lẽ nho giới, Phật giới, linh giới chi tâm cũng ở đây, Nhiếp Vân hỏi. Nho giới chi tâm nắm trong tay nho giới đại năng, Phật giới chi tâm chính là Bồ Đề Thụ. Về phần linh giới chi tâm, ta cũng không biết là cái gì, bất quá, thiên địa lục đạo linh giới không thể nghi ngờ là lớn nhất, ai có thể tìm được linh giới chi tâm, hơn nữa luyện hóa, thực lực tuyệt đối sẽ thẳng truy Tu La Vương, Tu Du Tẩu nói. Còn có một vấn đề. Tuy thực lực của Tu La Vương rất mạnh, nhưng thực lực của chư vị cũng không yếu, thừa dịp hắn không mạnh, liên thủ đánh chết sẽ không có quá nhiều phiền toái a. Đây là vấn đề lớn nhất làm phức tạp Nhiếp Vân. Tuy Tu La Vương là đệ đệ của hắn, hắn không muốn đối phương bị giết, chỉ là có một sự thật, hiện tại thực lực của Tu La Vương mặc dù lợi hại, cũng không bằng Thích Giả Phật Tổ, cộng thêm đám. Người Tu Du Tẩu, U Hoàng Vương, vây sát hẳn là không khó, vì sao không phản kháng? Xem ra ngươi còn không hiểu biết năng lực của Tu La Vương, Tu Du Tẩu cười cười, trong ánh mắt trầm ổn lộ ra vẻ sợ hãi. Sở dĩ chúng ta không vây giết hắn có hai nguyên nhân, thứ nhất, vận mệnh của hắn hư vô, không thể suy tính, cho dù ta, cũng không biết hắn ở nơi nào, mọi người tìm không thấy, như thế nào đánh chết. Thứ hai, năng lực lớn nhất của hắn không phải bản thân, mà là triệu hoán, thân là Tu La Vương, có thể triệu hoán vô số Tu La tác chiến. Cho dù hiện tại thực lực của hắn so ra kém ta cùng Thích Giả Phật Tổ, nhưng một khi vây công, hắn khẳng định sẽ triệu hoán Tu La. Đến lúc đó, Hàng tỷ đại quân Tu La buông xuống linh giới, mặc dù thực lực của chúng ta thông thiên, cũng giết không hết, làm như vậy, tương đương trực tiếp mở ra ngày quyết chiến, mang đến tai nạn cho linh giới, Triệu Hoán, Nhiếp Vân hoảng sợ. Loại năng lực này rất nghịch thiên, nếu thật có thể triệu hoán hàng tỷ Tu La, cho dù thực lực của đám người Phật tổ lại mạnh, cũng khẳng định không thể đánh chết Tu La Vương. Ra ra, tiền quân có phải cũng chia cấp bậc hay không? Hiện tại ngươi là thực lực gì? Vì sao ta đạt tới tiên quân như trước nhìn không thấu lực lượng của ngươi? Một bên Đạm Đài Lăng Nguyệt hỏi. Tiên quân chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong. Tuy ngươi là tiên quân sơ kỳ, nhưng bằng vào thiên phú thiên đạo sư, cùng tiên quân đỉnh phong chiến đấu không rơi hạ phong. Tuy hiện tại Nhiếp Vân không đạt tới tiên quân, nhưng cùng tiên quân hậu kỳ hẳn có thể chiến một trận. Về phần ta cùng Thích Giả Phật Tổ, U Hoàng Vương, thực lực đã không thuộc về phạm trù tiên quân. Tu Du Tẩu giải thích, không thuộc về phạm trù tiên quân, chẳng lẽ trên tiên quân còn có trình tự rất cao? Là có trình tự rất cao, bất quá gọi là gì, chúng ta cũng không biết, loại thực lực này, sẽ lọt vào thiên đạo bài xích, không thể dung vào thế giới. Bởi vậy, ta xưng là xích thiên cảnh, ta cùng Thích Giả Phật Tổ kỳ thật vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới này, cẩn thận nói tiếp, chỉ là nửa bước xích thiên cảnh mà thôi, Tu Du Tẩu nói, nhìn chung lịch sử ta biết. Chỉ có hai người đạt tới loại cảnh giới này, Tu La Vương cùng Ngũ Trảo Long Hoàng, Nhiếp Vân mở miệng, mặt mang nghi hoặc. Không sai, cũng chỉ có bọn họ đạt tới loại cảnh giới này, bằng không, Long Hoàng cũng không thể đánh chết Tu La Vương, Tu Du Tẩu gật đầu. Xích thiên cảnh, thiên đạo bài xích, hẳn là bởi vì sợ, có thể làm cho thiên đạo kiêng kỵ sợ hãi, loại thực lực này nên mạnh bao nhiêu, nghe được trên tiên quân còn có một cấp bậc, Nhiếp Vân âm thầm kinh hãi. Ngay cả thiên đạo cũng bởi vì sợ hãi mà bài xích, loại thực lực này, thật đúng là đủ đáng sợ. Hiện tại thực lực của ta cùng Thích Giả Phật Tổ, mặc dù ở linh giới được cho là tối đỉnh, nhưng tiềm lực đã hao hết, tu vi dừng lại ở đây, mà ngươi bất đồng, ngươi có được thiên phú thứ nhất, chỉ cần vật tư đủ, hoàn toàn có thể có được lực lượng vô tận, không sai, thiên phú thiên đạo sư có thể nắm thiên đạo trong tay, mượn dùng lực lượng thiên đạo. Thậm chí hóa thân thiên đạo, luân hồi sư, nắm trong tay luân hồi lục đạo, nắm trong tay sinh tử, linh hồn sư có thể dẫn động linh hồn, mỗi một loại thiên phú đặc thù đều có năng lực khác biệt, làm thiên phú thứ nhất, năng lực thứ nhất trong chư thiên vạn giới, cũng không phải tụ hợp đan điền giản đơn biến thành phức tạp đơn giản như vậy, trọng yếu hơn là, loại thiên phú này, có được tiềm lực vô tận, lực lượng không có cuối cùng vô tận, người thường tu luyện. Có được 100 cân lực lượng không tính cái gì, 200 cân lực lượng là đại lực sĩ, tiếp tục tu luyện có thể làm cho lực lượng tăng trưởng, nhưng loại tăng trưởng này có hạn độ, thật giống như 500 cân là cuối cùng, cho dù tu luyện như thế nào đi nữa cũng sẽ không vượt qua hạn ngạch này, mà ngươi bất đồng, ngươi có được vô tận đan điền, có được lực lượng vô tận, lực lượng không có cực hạn, chỉ cần có được đủ tài nguyên, ngươi khẳng định có thể đột phá xích thiên cảnh, trở thành cường giả siêu việt Tu La Vương. Tu Du Tẩu càng nói càng kích động, ánh mắt có tia sáng kỳ dị liên tục. Lực lượng không có cực hạn, sao ta không có cảm giác được a? Đối với Tu Du Tẩu kích động, Nhiếp Vân lộ ra tương đối bình tĩnh. Đối phương nói lực lượng của hắn không có cực hạn, đến bây giờ cũng không có cảm thấy được nha. Thiên phú thứ nhất chưa bao giờ xuất hiện qua, tất cả đều là suy đoán của hắn. Bởi vì ngươi còn không có thức tỉnh, năng lực của thiên phú thứ nhất, ngươi còn không có triệt. Để phát huy ra. Tự nhiên cảm thụ không đến lực lượng vô tận, vậy làm sao thức tỉnh? Nhiếp Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta cũng không biết, cái này phải dựa vào mình, Tu Du Tẩu lắc đầu. Dựa vào mình, Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ, cảm tình vừa rồi ngươi kích động cả buổi, cũng không biết thức tỉnh như thế nào a, không biết thức tỉnh như thế nào, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, lực lượng thức tỉnh này, tốc độ nhanh mà nói, có thể tạo được tác dụng, tốc độ chậm, liền vô dụng, tiềm lực lại lớn. Chỉ cần không chuyển hóa thành thực lực, chẳng khác nào hư không, ngươi bây giờ khả năng đối với loại năng lực này không có bất kỳ cảm ứng. Một khi đột phá tiên quân, liền không giống lúc trước, tiên quân và không phải tiên quân hoàn toàn là hai khái niệm, cấp độ sinh mệnh bất đồng, Nhan Chi xen vào nói. Ta cũng muốn đột phá tiên quân, nhưng tiên quân nếu dễ đột phá như vậy, ta sớm thành công rồi, Nhiếp Vân lắc đầu. Sau khi hắn đạt tới nửa bước tiên quân, thực lực lại tinh tiến nhiều lần. Sức chiến đấu thẳng tắp bay lên, nhưng không cách nào đột phá bình chướng, thậm chí ngay cả cảm giác đụng vào bình chướng cũng không có, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn có chút sốt ruột a. Ngươi đã Phật, ma đồng tu, Phật môn kim cương lưu ly thể đã tấn cấp đến tầng thứ 9, phải nghĩ biện pháp để cho ma tộc linh tê luyện thể quyết cũng tấn cấp. Như vậy nên có khả năng đụng vào bình chướng tiên quân, thành công đột phá, Phật tổ đưa ra đề nghị. Ta cũng nghĩ như vậy, ân, đúng rồi. Thích Giả Phật tổ tiền bối, ta tu luyện bộ kim cương lưu ly thể này có phải bút tích của ngươi hay không? Trong nội tâm Nhiếp Vân toát ra một nghi hoặc. Kim cương lưu ly thể một đường tu luyện đến nay, tuyệt đối được cho công pháp cao nhất sâu của Phật giới. Bí tịch lợi hại như thế, sao sẽ bị Thiên Huyễn trộm đi? Hơn nữa chuyển giao cho mình, đây hết thảy quá mức thuận lợi, thật giống như trước đó có người an bài tốt vậy. Bộ kim cương lưu ly thể này là bí mật bất truyền của Phật môn. Lại để cho Thiên Huyễn đạt được, đích thật là bút tích của ta. Hết thảy đều là tu du tẩu xếp đặt, người muốn hỏi thì hỏi hắn a. Thích Giả Phật tổ cười nói. Ách, đây hết thảy đều là định số. Lúc trước thời điểm xếp đặt thiết kế linh tê luyện thể quyết, không nghĩ tới cắn trả sẽ lợi hại như vậy. Nếu như không để cho ngươi dùng công pháp Phật môn Trung Hòa, tiếp tục tu luyện xuống dưới, chỉ sợ ngươi đồng dạng sẽ đánh mất lý trí, cuối cùng trở nên giống như Tu La Vương, cho nên, tu du tẩu có chút xấu hổ. Được rồi, nếu như ta muốn tấn cấp linh tê luyện thể quyết, nên làm như thế nào? Ngươi là một trong những người sáng tạo bộ công pháp này, nên biết a, biết rõ đối phương làm như vậy cũng là vì mình. Nhiếp Vân không truy cứu, thản nhiên nói. Muốn linh tê luyện thể quyết tấn cấp, chỉ có một biện pháp. Đoạt trước Tu La Vương, tìm được ám ma chi tâm, hơn nữa thôn phệ, tu du tẩu tựa hồ đã sớm biết phương pháp, khẳng định nói. Thôn phệ ám ma chi tâm, Nhiếp Vân sững sờ. Ngươi không phải nói ám ma chi tâm là thứ trọng yếu nhất ma giới sao? Một khi thôn phệ, ma giới chẳng phải lọt vào đại biến cố là có, bất quá, ngươi thôn phệ tổng so. Với Tu La Vương thôn phệ tốt hơn. Một khi hắn thôn phệ thành công, triệt để khống chế luyện hóa ma giới, nhân loại sẽ gặp được nguy hiểm càng lớn, Tu Du Tẩu nói. Như thế, vậy lúc nào chúng ta xuất phát, ta sợ Tu La Vương đã trên đường tìm kiếm ám ma chi tâm rồi, đã có quyết định, Nhiếp Vân không phải người dây dưa dài dòng, gật đầu hỏi. Từ khi Nhiếp Đồng nói muốn đi tìm ám ma chi tâm đến bây giờ đã qua không ngắn, vạn nhất thật cho đối phương nhanh chân đến trước, thì phiền toái. Đã quyết định. Hiện tại chúng ta liền đi, Tu Du Tẩu cũng biết chuyện nghiêm trọng, đứng dậy. Tuy hắn là thiên cơ sư, nhưng ám ma chi tâm liên lụy đến Nhiếp Vân và Tu La Vương, hai nhân vật hắn không cách nào suy tính. Bởi vậy, đối với ám ma chi tâm cuối cùng nhất thuộc về ai, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. A-di-đà Phật, ta muốn về Phật giới chuẩn bị, các ngươi đi tìm ám ma chi tâm, ta không đi được, Thích Giả Phật tổ lắc đầu. Phật ma không hợp. Đi tìm ám ma chi tâm đối với Phật tổ là tra tấn, hắn tựa hồ cũng minh bạch điểm ấy, trực tiếp cự tuyệt. Ân, vậy bốn người chúng ta chung một chỗ a, Tu Du Tẩu gật gật đầu, cũng không bắt buộc, nhìn Nhan Chi cùng Đạm Đài Lăng Nguyệt nói. Tăng thêm ta đi, ta muốn đi cùng các ngươi, bốn người thương nghị xong, đang định ly khai Chu Thiên Giới, chợt nghe một thanh âm sốt ruột vang lên, lập tức một bóng người chạy tới. Đúng là Tiểu Long, lúc này Tiểu Long vẻ mặt vui vẻ. Không có như mới vừa rồi bị U Minh Hoàng Vương đuổi theo mà quẫn bách chút nào. Long Hoàng có thể cùng chúng ta chung một chỗ, tự nhiên tốt nhất, chỉ là U Minh Hoàng Vương đâu, thấy hắn đi vào, Nhan Chi cười cười hỏi. Nàng bị ta bỏ qua rồi, ta chạy tới trước, Tiểu Long vẻ mặt đắc ý. Tốc độ ngũ trảo Long Hoàng của ta vẫn tương đối nhanh, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, một thanh âm bén nhọn vang lên. Ngươi nhanh, ngươi cho rằng chạy thoát sao? Thanh âm ngay ở cách đó không xa, tựa hồ chủ nhân của lời nói tùy thời sẽ xuất hiện ở trước mắt. A, nàng nhanh như vậy, lão đại, ngươi trước vội vàng, ta còn có việc, vèo, vừa mới nói xong, Tiểu Long liền biến mất. Ha ha, chứng kiến đường đường Long Hoàng lại chật vật như vậy, tất cả mọi người nở nụ cười, nhất là Nhiếp Vân, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn và Tiểu Long quen thuộc nhất, tính cách của thằng này giống như hắn, không sợ trời không sợ đất. Hiện tại bị U Minh Hoàng Vương truy thành như vậy, thực có chút, ngũ trảo Long Hoàng cùng U Minh Hoàng Vương đến cùng có ân oán gì, nghĩ vậy Nhiếp Vân nhịn không được hỏi. Lần này hắn không hỏi Tu Du Tẩu, mà là nhìn về phía linh hồn sư Nhan Chi. Nhan Chi cùng U Minh Hoàng Vương quan hệ mật thiết nhất, ân oán oán giữa bọn hắn tuyệt đối rõ ràng nhất. Còn có cái gì, một đàn ông phụ lòng mà thôi, Nhan Chi lộ ra vẻ mặt xem thường, nhìn về phía Nhiếp Vân. Đàn ông các ngươi không có một đồ tốt, ách, thấy đối phương nói như chưa nói, còn mắng một câu, Nhiếp Vân xấu hổ vò đầu. Nam nhân không có một đồ tốt, ngươi là bị nam nhân tổn thương à, bất quá, nếu thật như vậy, như thế nào có Tuyết Tĩnh Nhi, hơn nữa nhìn niên kỷ của Tuyết Tĩnh Nhi, thời gian sinh hạ nên không dài à, người nam nhân kia, là ai, tuy trong nội tâm nghĩ như vậy, Nhiếp Vân lại không nói ra, Nhan Chi đến bây giờ mới thôi, là một trong những người hắn không muốn đắc tội. Tuyết Tĩnh Nhi là con gái ta thu dưỡng, thân thế của nàng so sánh kỳ lạ, liên lụy một sự kiện, được rồi, trước không nói với ngươi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhan Chi tự hồ nhìn ra Nhiếp Vân nghĩ gì, tức giận đến trừng mắt. Tuy nàng thân là linh hồn sư, mang theo một tia khí tức quỷ dị, nhưng không thể không nói, dung mạo của nàng vẫn rất xinh đẹp, lúc này tức giận, da thịt vô cùng mịn màng có chút hiện hồng, có một phong vị khác. Nhiếp Vân, đừng hỏi nữa, giống như, năm đó Nhan Chi cùng Bắc Đầu Tinh Quân từng có khúc mắt, chỉ có điều Bắc Đầu tiền bối đã sớm chết rồi. Nhiếp Vân đang suy nghĩ muốn hỏi một chút, bên tai truyền đến truyền âm của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Cùng Bắc Đầu Tinh Quân có khúc mắc, Nhiếp Vân ra ngoài ý muốn. Trước kia sao chưa nghe nói qua, bất quá, nếu cẩn thận ngẫm lại mà nói, thật đúng là có khả năng. Ban đầu ở kỳ thụ viên, nàng biết rõ mình trộm linh hồn chi khí còn thong dong để cho chạy, đơn thuần nhìn mặt mũi của Tuyết Tĩnh Nhi, còn có chút không tin, hiện tại xem ra, chỉ sợ trong đó còn có thân phận truyền nhân của Bắc Đầu Tinh Quân ở trong đó. U Minh Hoàng Vương phái người tiến vào phàm giới, tìm kiếm Bắc Đầu Tinh Cung là vì dò xét Tiểu Long hạ lạc, nàng bố trí quân cờ Minh Tâm Lan, lại là vì chuyện gì, những ý nghĩ này xoay chuyển trong đầu, nhưng Nhiếp Vân không hề hỏi nhiều. Đối phương nguyện ý nói, sớm muộn sẽ nói, không muốn nói, cho dù hỏi cũng sẽ không nói, như vậy còn không bằng giả bộ như không biết. Hồn thiên thế giới ở trung tâm linh giới và phàm giới, chúng ta đi thôi. Tu Du Tẩu thấy mọi người biểu lộ có chút cổ quái, biết rõ tiếp tục nữa, hắn cũng hóa giải không được, cười khan một tiếng, đi đầu bay ra phía ngoài. Đi thôi, mọi người theo đuôi hắn. Từ linh giới quay trở lại phàm giới, phải trải qua thế giới thứ ba, Tu Du Tẩu thông hiểu sự tình chư thiên, đối với con đường này cũng không xa lạ gì, thẳng tắp bay đi. Nhiếp Vân tấn cấp kim cương lưu ly thể, thực lực lần nữa gia tăng, theo sát ở sau lưng ba người cũng không lạc hậu. Rất nhanh liền chứng kiến thế giới Cửu Long kéo liễn xuất hiện ở trước mặt, như trước tản ra khí tức quỷ dị, hoang cổ mọi người cẩn thận, nơi này có chút cổ quái, cùng lần trước chúng ta đến có chút bất đồng. Vừa tiến vào thế giới thứ ba, Nhiếp Vân lập tức phát hiện không đúng, lông mi dương lên. Lần trước tới đây, tuy thoạt nhìn cũng có chút quái dị, lại không có cảm giác làm cho tâm thần người không yên, mà lúc này, giống như khắp nơi ngủ đông, ẩn lấy nguy hiểm. Hơi không cẩn thận sẽ làm người chết. Tất cả mọi người là cường giả số 1 số 2 của linh giới, không cần hắn nhắc nhở, cũng đều phát hiện không đúng, vây ở một chỗ, thần sắc cảnh giác. Bằng thực lực của bọn hắn, có thể xuất hiện loại cảm giác này, nói rõ nguy hiểm nhất định rất lớn. Hi hi, ca ca vẫn là cảnh giác như vậy, bất quá, đây là lễ vật ta đưa cho các ngươi, nhất định phải tiếp nhận, bằng không thì đệ đệ sẽ không an lòng, mọi người mới chuẩn bị tốt, tiếng cười vang lên, một thân ảnh chậm rãi từ đằng xa hiển hiện. Tu La Vương rõ ràng sớm đến nơi này, năm đó hắn và Long Hoàng chiến đấu ở chỗ này, đối với nơi này quen việc dễ làm, so với bọn người Nhiếp Vân đến còn sớm hơn. Ầm ầm, bọn người Nhiếp Vân còn không kịp phản ứng, liền chứng kiến Tu La đầy trời như phong vũ lao đến. Những Tu La này từng cái đều có tu vi thánh tiên cảnh, mặc dù đối với mọi người mà nói, không có ý nghĩa. Nhưng số lượng thật sự nhiều lắm, giống như ong vàng, gầm rú vọt tới. Thực lực của Tu La Vương càng cường, triệu hoán Tu La càng lợi hại, có thể triệu hoán Tu La thánh tiên cảnh, nói rõ hắn cách hoàn toàn khôi phục đã không xa, mọi người không nên dây dưa với những Tu La này, nhanh đuổi theo Tu La Vương, đừng cho hắn chạy. Chứng kiến những thực lực của những Tu La này, Tu Du Tẩu thét dài, bàn tay đưa về phía trước, một đạo quang mang thẳng tắp bắn ra ngoài. Nó đến đâu? Tu La nhao nhao nổ bung, hóa thành từng đoàn Tu La sát khí. Lợi hại, thấy hắn thi triển ra tuyệt chiêu cường đại như thế, Nhiếp Vân tán thưởng một tiếng. Những Tu La thánh tiên cảnh này cho dù ở trước mặt bọn họ như con sâu cái kiến không có gì khác nhau, nhưng số lượng thật sự nhiều lắm. Hơn nữa trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, lực lượng như thành đồng, đồng thời đánh ra công kích, mặc dù là hắn, muốn đối kháng cũng có chút cố hết sức, Tu Du Tẩu một trường chấn xuyên vô số tu la, cứ thế đánh ra một lối đi. Thực lực mạnh, so với Thích Giả Phật Tổ cũng không tranh lệch chút nào, có chút bổn sự, bất quá, ta đã lưu lại các ngươi như thế nào chỉ có những người này, chậm rãi hưởng dụng a, ta đi trước, thấy Tu Du Tẩu ra tay. Tựa hồ ngay cả Tu La Vương cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá sắc mặt lập tức bình tĩnh trở lại, cười nhạt một tiếng, thân thể chậm rãi tan rã ở trên không trung, phảng phất như không tồn tại. Là ảo ảnh, Nhiếp Vân nhíu mày. Loại ảo ảnh này, hắn ban đầu ở Yêu Hoàng Thành kỳ thụ viên ăn cắp linh hồn chi khí đã bái kiến, Tu La Vương từng dùng thứ này lừa gạt Nhan Chi cùng U Minh Hoàng Vương, không nghĩ tới lúc này lại lừa bốn người bọn họ một lần. Có thể thi triển ảo ảnh lô hòa thuần thanh như thế, lừa gạt được cả ảo cảnh sư, không hổ là Tu La Vương, đáng sợ, hắn lưu lại ảo ảnh cố ý mê hoặc chúng ta, bản thân có thể đã sớm tiến vào hồn thiên thế giới, đi mau, ánh mắt của Tu Du Tẩu ngưng trọng, bay về phía trước. Còn không có bay xa, một tiếng oanh minh vang lên, lập tức một đạo công kích cuồng bạo lăng không mà xuống, thẳng tắp lao đến bọn hắn. Nương theo công kích chính là gầm rú to rõ. Không gian ở thế giới thứ ba giống như muốn bị quấy toái, thời không nhộn nhạo. Vội ngẩng đầu nhìn lại, Nhiếp Vân sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy phía trước có bốn yêu thú cực lớn, từng con đều vô cùng dữ tợn, trong cơ thể bắn ra khí tức giết chóc vô cùng vô tận. Người nhát gan chỉ sợ nhìn lên một cái, sẽ sợ tới mức chết ngất. Là tứ đại hung thú, Nhan Chi lộ ra cảnh giác. Tứ đại hung thú, Nhiếp Vân chưa từng nghe nói qua.